Chương 1171, vượt quá tưởng tượng. Đối với gò này loại không nguyên tắc vây lỡ, Hạ Nhược Phi chỉ là cười nhạt, nói, phương diện này gò tiên sinh là chuyên gia, còn xin ngươi đưa ra quý giá ý kiến. Phi thường vui lòng ra sức gò cười nói. Hắn cũng rất rõ ràng, trước mắt vị trẻ tuổi này, mặc dù là chỗ rẻ ăn uống tập đoàn cao tầng, cũng phải cần đại lực lung lạc, này loại chuyện đủ khả năng, hắn tự nhiên sẽ tận tâm tận lực làm tốt. Vậy trước tiên cảm tạ gò tiên sinh. Hạ Nhược Phi nói. Sau đó hắn đem cái kia hòm giữ nhiệt đặt ở trên đài điều khiển, nói, bên trong có 9 loại gan ngỗng dạng bản, phiền phức gò tiên sinh từng cái phân biệt một hồi. Được rồi tốt gò vừa nói một bên mở ra hòm giữ nhiệt. Này loại nạp điện thức hòm giữ nhiệt có thể liên tục công tác mười mấy tiếng, trong dương nhiệt độ duy trì ở không độ nhiệt độ ổn định trạng thái, ở trong môi trường này. Gan ngỗng có thể bảo đảm chất lượng 24 giờ tả hữu. Gò đem cái kia 9 cái chân không túi chứa hàng lấy ra hết, dự A theo đánh số ở trên đài điều khiển bảy thành một loạt. Cách trong suốt chân không túi chứa hàng, gò gặp được những này gan ngỗng dạng bản thời điểm, cũng đã hơi nhướng mày, bất quá hắn cũng không hề nói gì, mà là mang theo găng tay, sau đó lấy ra 9 cái mâm, đem các loại gan ngỗng dạng bản tháo dỡ mở từng cái đặt ở trên mâm. Hoa nha gõ rốt cục vẫn là không nhịn được cảm thán một tiếng, xem ra vô cùng tốt những này gan ngỗng trình hiện đẹp vô cùng màu hồng nhạt, tính chất 10 phần nhắn nhủi. Gò cười nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là lịch sử kẻ giạt bảo gan ngỗng. Lợi hại A Hạ Nhược Phi cười nói, gò tiên sinh quả nhiên là chuyên gia. Gò cười ha ha no ý nói, cảm tạ ngài khích lệ, bất quá đó cũng không phải cái gì giỏi lắm năng lực, ta tiếp xúc qua gan ngỗng nhiều lắm. Lịch sử kẻ giạt bảo gan ngỗng màu sắc là rất đặc biệt, vì lẽ đó, một chút là có thể nhận ra đến. Đương nhiên đồng dạng đặc biệt còn có đồ lư tư gan ngỗng, chỉ bất quá bình thường là trình hiện trắng ngà màu sắc. Những này gan ngỗng đích thật là đến từ lịch sử kẻ giạt bảo ngỗng, đây là ta đặc biệt từ Australia tiến vào khẩu trở về ấu ngỗng. Hạ Nhược Phi nói, chúng ta đang ở thử nghiệm mới nuôi trồng phương pháp, vì lẽ đó tiến hành rồi một ít đối chiếu thí nghiệm. Rõ ràng gò nói. Sau đó, gò liền bắt đầu đối với gan ngỗng tiến hành tiến một bước giám định, hắn dùng tuyệt đẹp dao ăn cắt lấy một mảng nhỏ, cẩn thận quan sát từng cái gan ngỗng dạng bản cắt mặt, thậm chí còn đem các loại cắt miếng để vào một cái máy đọc thẻ bên trong tiến hành đo lường, cũng sẽ nhớ ghi hình một chu tờ số liệu. Đầy đủ hơn một giờ, gò mới bước đầu hoàn thành công tác. Hắn bỏ đi găng tay, cầm lấy một tấm ghi chép danh sách, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh. Không nghi ngờ chút nào những này gan ngỗng phẩm chất đều phi thường cao, chí ít đều đạt tới xa hoa phòng ăn cơm tiểu Tây chuẩn vào tiêu chuẩn. Ta còn tiến hành rồi tiến hơn một bước phân tích, số liệu biểu hiện phẩm chất cao nhất hẳn là số 8 dạng bản. Nó mỡ hàm lượng đạt tới kinh người 68%, đã vượt qua bình quân trình độ một đoạn dài một bên bát sần gặp Hạ Nhược Phi có chút không rõ ý tưởng, liền cười. Giải thích nói, Hạ tiên sinh, nói như vậy, gan ngỗng bên trong mỡ hàm lượng càng cao. Vị lại càng tốt, hơn nữa dinh dưỡng cũng càng cao thì ra là như vậy. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, tiếp theo lại hơi nghi hoặc một chút hỏi, mỡ hàm lượng cao như vậy, nên đối với thân thể không tốt sao? Bây giờ không phải là đều đề xướng thấp mỡ ẩm thực sao? Bát Sần cười ha ha no ý nói, đây là hai cái khái niệm bất đồng. Nói như vậy cái gọi là cao mỡ đồ ăn, là chỉ bão hòa axit béo, này loại thành phần là sẽ tăng cường nhân thể cholesterol hàm lượng, đối với khỏe mạnh bất lợi. Nhưng trên thực tế gan ngỗng mỡ bên trong, không no cùng axit béo hẹn chiếm 65-68, nó có thể hạ thấp huyết dịch bên trong cholesterol trình độ cùng nhũn dần mạch máu, còn lại mới là bão hòa axit béo. Vì lẽ đó số lượng vừa phải dùng ăn trái lại càng có lợi ở khỏe mạnh. Đương nhiên, trở về gốc rễ đến cùng gan ngỗng vẫn là một loại cao cholesterol thực phẩm, thừa thãi dùng ăn đối với thân thể cũng không có ích. Bát Sần như thế một giải thích. Hạ Nhược Phi liền hiểu, hắn cười nói, ta hiểu chúng ta Hoa Hạ có câu châm ngôn, gọi là tốt quá hóa dở, đồ tốt đi nữa cũng không thể không chỉ huy ăn a. Đúng, Bát Sần nói. Thời gian này, gọ nhưng lung lay đầu nói, không, Hạ tiên sinh, Bát Sần tiên sinh, đối với thông thường gan ngỗng, loại lý luận này là áp dụng, nhưng số 8 hàng mẫu nhưng không bình thường, căn cứ ta vừa đo lường số liệu, cái này gan ngỗng hàng mẫu mỡ bên trong. Không no cùng axit béo chiếm cứ tỷ lệ đạt tới 88%, chỉ có vô cùng số ít bao hòa axit béo, vì lẽ đó, nó là chân chính khỏe mạnh thực phẩm thượng đế. Bát Sần cũng không khỏi hút một luồng lương khí, hỏi, gò, sẽ không phải. Là chúng ta máy móc xảy ra vấn đề chứ? Gò mỉm cười nói, thân ái ông chủ, ta vừa bắt đầu cũng hoài nghi khả năng này tồn tại, bởi vì trên thực tế này 9 cái hàng mẫu số liệu đều đẹp vô cùng, biểu hiện kém nhất một loại, mỡ hàm lượng đều đạt tới 58%, cái này ở gan ngỗng ở giữa đã là tiêu chuẩn cao. Hơn nữa những này gan ngỗng hàng mẫu mỡ bên trong, không no cùng axit béo hàm lượng thấp nhất, cũng có 66% tả hữu, tương tự cũng vượt qua bình quân trình độ rất nhiều. Nói đến đây, gò hơi dừng lại một chút, sau đó mới mỉm cười nói, vì lẽ đó, ta chuyên môn từ tiệm chúng ta bên trong lấy một phần gan ngỗng dạng bản, đây là Lý Tiên Sinh đặt trước, tối hôm qua mới từ nước Pháp không trở tới đây thượng hạng gan ngỗng, đo lường số liệu ở chỗ này nói xong. Gò đem một tờ giấy đưa cho Batson. Batson một thanh lấy tới, không thể chờ đợi được nữa nhìn, Hạ Nhược Phi cũng hết sức tò mò tập hợp đi qua đồng thời quan sát. Bảng là máy kiểm tra đánh ra, mặt trên dùng là tiếng Anh, Hạ Nhược Phi rất dễ dàng là có thể xem hiểu. Mỡ hàm lượng 52%, trong đó không no cùng axit béo chiếm so với 65%. Gò mỉm cười nói, nhìn thấy không này là bình thường số liệu. Điều này nói rõ chúng ta máy móc cũng không có bất cứ vấn đề gì, là Hạ Tiên Sinh cung cấp gan ngỗng dạng bản phẩm chất thật sự là quá tốt, quả thực khó có thể tin, Batson tự lẩm bẩm nói. Hạ Nhược Phi trong lòng hết sức cao hứng, hắn hỏi, gọi Tiên Sinh, nói như vậy, ta cung cấp những này gan ngỗng dạng bản coi như không tệ, đơn giản là quá tốt rồi, gò nói, đặc biệt là số ta mở dạng bản, dưới cái nhìn của ta nhất định chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn mi năm đến số chi nở dạng bản. Đều là Hạ Nhược Phi ở lần thứ nhất thí nghiệm trên căn bản tiến hành rồi cải tiến, sau đó điều chỉnh phương án phía sau bồi dưỡng ra được. Từ gõ cung cấp số liệu đến xem, này 5 cái dạng 4 biểu hiện đồng dạng cũng phải so với trước 4 cái dạng 4 muốn khá hơn một chút. Đặc biệt là số 8 dạng bản, biểu hiện thì càng bắt mắt. Không nghi ngờ chút nào, tốt nhất phương án chính là số 8. Thời gian này, gõ hỏi, đúng rồi, Hạ Tiên Sinh. Không biết ở thu thập những này gan ngỗng dạng bản thời điểm, ngài có hay không ghi chép trọng lượng của bọn nó đây? Đương nhiên Hạ Nhược Phi nói, đây là tương quan số liệu. Hạ Nhược Phi nghĩ đến gõ khẳng định xem không hiểu hoa hạ văn tự, liền lại dùng ngón tay chỉ trong đó một cột, nói, ở đây ghi chép chính là gan ngỗng trọng lượng, đơn vị là khác. Ông trời ơi, cái nào gõ không nhịn được thán phục nói, ta nhìn thấy cái gì 2.300 khắc gan ngỗng Hạ Tiên Sinh, ngài xác định đơn vị là khắc sao? Xin lỗi. Ta vô ý nghi vấn ngài số liệu, chỉ là Hạ Nhược Phi cười vung tay nói, gõ Tiên Sinh, không cần giải thích, ta hiểu, ta có thể hết sức xác thực nói cho ngươi, chúng ta ước lượng đơn vị đích thật là khác. Ta đã thấy lớn nhất gan ngỗng ước chừng là 2 nga nở khác, đây đã là ta hành nghề cuộc đời bên trong gặp nặng nhất gan ngỗng. Gõ nói, mà ngài này 9 cái dạng bản, thấp nhất trọng lượng đều đạt tới hơn 1.700 khác. Quả thực làm người khó có thể tin, Batson cười ha ha nói, gò, ta đã sớm nói, Hạ Tiên Sinh công ty, xưa nay đều kinh doanh tinh phẩm, chỉ cần là đảo nguyên công ty sản phẩm, căn bản không cần hoài nghi nó phẩm chất. Ta thực sự là đã được kiến thức, gò cảm thán nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, gò Tiên Sinh, như vậy chúng ta đào tạo thí nghiệm xem như là thành công rồi sao? Từ số liệu nhìn, cơ hồ là hoàn mỹ, gò nói, tiếp theo câu chuyện nhất chuyển nói. Bất quá gan ngỗng là dùng để cho người ăn, vì lẽ đó cuối cùng hiệu quả làm sao, còn có một vô cùng trọng yếu chỉ tiêu, đó chính là vị, mùi vị. Batson nghe vậy lập tức nói, vậy còn chờ gì gò, là thời điểm phơi bày một ít tài nấu nướng của người ta, đã có chút không thể chờ đợi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Batson Tiên Sinh, ta xem chúng ta lấy ra 3 cái số liệu tốt nhất gan ngỗng dạng bản, mời gò Tiên Sinh khổ cực một hồi nấu chế ra. Mọi người cùng nhau nếm một chút, làm sao hoàn toàn đồng ý, Batson liền vội vàng nói. Còn lại gan ngỗng dạng bản, coi như là ta một chút quà nho nhỏ, tặng đưa cho các ngươi đi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Cảm ơn ngài hùng hồn, Batson nói, chúng ta thực sự là có lộc gan. Hạ Nhược Phi cung cấp gan ngỗng dạng bản cũng không là hoàn chỉnh gan ngỗng, số lượng nói thiếu cũng không hề ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều, ít nhất phải làm một đạo hoàn chỉnh món ăn chính, vẫn là kém một chu tờ, vì lẽ đó. Những này gan ngỗng dạ bản không có khả năng bán ra cho khách hàng, cuối cùng chúng nó kết cục, nhất định là bị Batson cùng với gõ đám người phân mà ăn. Batson tiếp theo còn nói, Hạ Tiên Sinh, ta sẽ mời bằng hữu của ngươi Tiêu Tiêu tiểu thư đồng thời chia sẻ những này gan ngỗng. Ta tin tưởng nếu như Na Nở Dê biết này là thần tượng của nàng đưa tới, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, nào có khuyết đại như vậy bát sần tiên sinh, chúng ta vẫn là đem nhà bếp để cho gõ tiên sinh đi. Ta cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn thưởng thức thức ăn ngon ha ha, là ta sơ sót hạ tiên sinh, chúng ta đến phía trước chờ đi. Bát sần cười nói, gò, ở đây liền giao cho ngươi, nhất định phải đem tài nghệ của ngươi phát huy được. Gò tự tin tràn đầy no ý nói, yên tâm đi. Bát sần đem Hạ Nhược Phi mang tơ ý trống rỗng đi ăn cơm khu, lại cho Hạ Nhược Phi rót một chén cà phê, sau đó hai người an vị ở tạp bao bên trong tán gẫu. Một lát sau, phòng ăn cơm tiểu Tây cửa kính bị đẩy ra, ngay sau đó liền truyền đến một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng. Hạ Tổng làm sao ngươi tới rồi? Hạ Nhược Phi là đưa lưng về phía cửa, bất quá nghe thanh âm cũng biết, đây là Trình Tiêu Tiểu đến rồi. Hắn cười ha ha quay đầu lại, nói, Tiêu Tiêu bạn học, ngươi lời nói này chẳng lẽ ở đây không hoan nên ta? Trình Tiêu Tiêu đỏ cả mặt, khoát tay lia lịa nói. Ta không phải ý này, a chỉ là không nghĩ tới không phải kinh doanh thời gian lại có thể ở phòng ăn gặp lại ngươi, vì lẽ đó quá vui mừng mà. Hạ Nhược Phi cười hì hì hỏi, đúng rồi, ngươi làm sao sớm như vậy đến hiện tại nên còn chưa tới các ngươi giờ làm việc chứ? Bát sần tiếng Trung trình độ cũng không tệ lắm, có thể nghe hiểu Hạ Nhược Phi cùng Trình Tiêu Tiêu đối thoại. Hắn nghe vậy cười nói, Hạ tiên sinh, là ta cho Tiêu Tiêu gửi tin nhắn làm cho nàng lại đây. Bất quá ta cũng không có nói ngươi ở nơi này, chỉ là nói cho nàng biết trong cửa hàng có việc, cần Na Nở Dê trước thời gian một ít đi làm, cũng là muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ. Bất quá ta cũng không nghĩ tới Na Nở Dê làm đến nhanh như vậy. Bát sần trong lòng rất rõ ràng, Hạ Nhược Phi sở dĩ đối với chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu Tây nhìn với con mắt khác, cũng là bởi vì Trình Tiêu Tiêu cái này sát phấn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tới bên này. Hắn tự nhiên là hy vọng Trình Tiêu Tiêu cũng ở tại chỗ, như vậy càng dễ dàng kéo vào song phương cự ly. Đương nhiên, Bát Sần ngày hôm qua nhận được Hạ Nhược Phi điện thoại phía sau, cũng không có ngay lập tức thông báo Trình Tiêu Tiêu, chủ yếu là cân nhắc đến Hạ Nhược Phi nói muốn dẫn một ít gan ngỗng đến giám định một ít, hơn nữa còn nói là đảo nguyên công ty đào tạo thí nghiệm dạng bản. Bát Sần đối với đa mở na y gan ngỗng dạng vốn phẩm chất trong lòng cũng không nắm chắc, cũng sợ vạn nhất những này gan ngỗng không tốt lắm, để Hạ Nhược Phi ở trước mặt fan mất mặt. Mãi đến tận vừa nãy tất cả số liệu đều biểu hiện đa mở na y gan ngỗng phẩm chất vượt quá tưởng tượng cao, hắn mới lén lút cho Trình Tiêu Tiêu pha tờ ra tin nhắn ngắn. Có thể nói, Bát Sần mặc dù là một người phương Tây, nhưng cũng coi như là hoa hạ thông, đối với hoa hạ đạo lý đối nhân xử thế, so với rất nhiều người hoa đều muốn tinh thông. Trình Tiêu Tiêu nói, chỗ ta ở cách đây không xa, Bát Sần tiên sinh nói phòng ăn có việc, ta liền mau đánh xe chạy tới. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đây thật là công nhân tấm gương A. Bát Sần tiên sinh, ngươi có thể phải cho Tiêu Tiêu chi trả tiền xe A? Đương nhiên. Bát Sần liền vội vàng nói. Tiếp theo hắn còn nói, Tiêu Tiêu, ngoại trừ gặp một lần Hạ tiên sinh ở ngoài, ta gọi ngươi tới cũng quả thật có chút sự tình, một lúc có một món ăn, cần ngươi theo chúng ta đồng thời đánh giá. Hạ Nhược Phi cười híp mắt ngồi một bên nhìn. Bát Sần không có nói cho Trình Tiêu Tiêu lần này nguyên liệu nấu ăn là đảo nguyên công ty cung cấp, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói toạc ra. Trình Tiêu Tiêu nghe vậy gật đầu nói, được rồi. Hạ Nhược Phi cười nói, Tiêu Tiêu, chờ đứng, đồng thời lại đây ngồi một chút. Hạ Nhược Phi nói xong, đi vào bên trong để cho một hồi, chống ra phía ngoài vị trí đến. Ồ tốt đẹp. Trình Tiêu Tiêu gật đầu nói, sau đó ngồi ở thậm chí còn giữ lại một ít Hạ Nhược Phi nhiệt độ chỗ ngồi. Đầu góc bên trong còn có chút chóng mặt. Tuy rằng đã không là lần đầu tiên cùng Hạ Nhược Phi tiếp xúc gần gũi, nhưng Trình Tiêu Tiêu ở thần tượng của mình trước mặt, vẫn như cũ có một loại không rõ hưng phấn cùng cảm giác hạnh phúc. Hạ Tổng, ngươi cũng là đến thưởng thức món ăn mới sao? Trình Tiêu Tiêu hỏi. Đúng đấy. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta người này đối với mỹ thực không cái gì sức đề kháng, có ăn ngon, ta nhất định là sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Trình Tiêu Tiêu đối với Hạ Nhược Phi một cái đường đường ngàn tỷ phú hào lại chạy tới bên này thử món ăn, trong lòng luôn cảm giác có chút là lạ, bất quá lại nói không rõ ràng đến cùng là lạ ở chỗ nào, vì lẽ đó cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hạ tiên sinh, các ngươi tán gẫu. Bát Sần đứng dậy nói, ta đi bếp sau nhìn gò chuẩn bị ra sao. Được rồi. Hạ Nhược Phi cười gật đầu nói. Bát Sần sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi cười ha ha cùng Trình Tiêu Tiêu tán gẫu, còn chủ động giải khai tình trạng gần đây của nàng, không hề có một chút thần tượng cái giá. Trình Tiêu Tiêu ở thần tượng trước mặt vốn là đầu óc trì độn không ít, cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu sau một hồi, trong lòng một chút nghi hoặc đã sớm ném Dạ Điển lên 9 tầng mây đi tới. Lại qua chắc là mửa y phu thờ, mang cao cao đầu bếp mũ gọ liền cười híp mắt đẩy một chiếc nhỏ toa ăn đi ra.